Mật mã Tây Tạng, phần 83 của nhà văn Hà Mã. Vừa gặp lại Dương Hữu, Trang Mộc Cường Ba cố gắng moi trong ký ức lại thời gian gặp hắn ở trong địa cung Ma Gia. Vừa gặp phải một tên béo, Trang Mộc Cường Ba bất giác trở nên cẩn trọng thầm nhủ. Cái tên Dương Hữu này rốt cuộc là ai đây? Sao anh ta biết được những chuyện này chứ? Gã bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khi mà gặp Dương Hữu lần đầu tiên. Cuối cùng, gã bỗng sực nhớ ra. Tấm gương bằng đồng. Tấm gương bằng đồng có khắc chi chít tàn ngữ. Dương Hữu nói là mua ở Bogota. Lẽ nào là... Dương Hữu thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu không nói gì, tưởng gã bực bội trong lòng, liền giải thích. Lúc đó, tôi không phải là cố ý gạt anh đâu. Có điều tôi thực sự rất tò mò với món đồ ấy. Tôi cũng không biết tại sao ở trong địa cung Ma Gia lại xuất hiện một tấm gương đồng giống như là của Trung Quốc chúng ta vậy. Gương mặt của Trác Mộc Cường Ba trơ ra như gỗ, nhưng trái tim thì đã bắt đầu đập mạnh dồn dập. Quả nhiên là tấm gương đồng ấy. Hôm đó gã không hề nhìn lầm, chữ khắc trên tấm gương đó chính là chữ Tạng. Nói như vậy, có nghĩa nó và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định có mối liên hệ gì đó. Dương Hữu vẫn đang lầm bầm như thể tự nói với chính mình. Tôi biết, các vị đã cứu mạng tôi, nhưng tôi lại lừa gạt mọi người. Nhưng mà tôi cũng không biết sao lúc ấy mình làm sao nữa. Hình như là có một giọng nói nào đó vang lên trong đầu, bảo tôi nhất định phải mang tấm gương ấy trở về. Vừa về đến Trung Quốc, tôi lập tức đi tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng mà kết quả giám định của họ đều nói rằng đó là một tấm gương đồng bình thường đời đường, đồ làm thủ công tinh tế, giữ được tương đối hoàn hảo, chỉ hiềm nổi mặt sau bằng chì. Giá thị trường không có được cao lắm. Nếu là gương của thời chiến quốc mà bảo tồn hoàn hảo như vậy, giá sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ có một nhà sưu tập già nói rằng đây là món đồ tốt. Nói tới đó, Dương Hữu cũng giống như Trác Mộc Cường Ba, chìm sâu vào hồi ức và trầm tư. Chuyện hôm ấy, dù thế nào Dương Hữu cũng không sao quên được. Nhà sưu tầm họ Trần là chuyên gia giám thưởng gương đồng hàng đầu trong nước. Nghe nói cả những tấm gương đồng mà bảo tàng cố cung không thể giám định đều phải mời vị lão tiên sinh đó tới xem xét. Nghe xong câu chuyện của anh ta, tiên sinh không tỏ ra hứng thú gì cho lắm. Nhưng khi Dương Hữu lấy tấm gương ra, Trần lão tiên sinh vội vàng đứng bật dậy. Rồi ông đổi cặp mắt kính khác, hai tay nâng tấm gương, miệng cứ được, được, được, mãi không thôi, rồi tắt thở mà chết. Nếu không phải các bác sĩ pháp y khẳng định ông ta chết vì tâm lực cạn kiệt, e rằng Dương Hữu cũng khó thoát khỏi can hệ. Thế nhưng, ngoài vị chuyên gia có uy tín nhất này nói tấm gương đồng ấy tốt, những người khác đều nói đây chỉ là một tấm gương đồng tầm thường. Những thứ tương tự như vậy có cả ngàn chiếc trôi nổi, ước chừng giá thị trường cao nhất cũng không quá 5 vạn nhân dân tệ. Còn vị Trần lão tiên sinh kia thì lại chỉ kêu được có 3 tiếng được, rồi duỗi tay rời khỏi nhân gian, chưa kịp nói là rốt cuộc nó được ở điểm nào. Từ đó trở đi, tấm gương đồng ấy trở thành thắc mắc lớn nhất trong lòng của Dương Hữu. Nghĩ tới đây, Dương Hữu bất giác cất tiếng hỏi. Có thể nói cho tôi biết, thứ đó rốt cuộc là cái gì không vậy? Trong một cường ba đang suy nghĩ, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Bản thân cái tên này cũng có nghĩa gì chứ? Dương Hữu cầm đi một tấm gương đồng, ánh sáng, gương. Lẽ nào sẽ có một tòa thành xuất hiện? Lẽ nào là kỹ thuật dựng hình lập thể trong không gian bằng tia laser? Giống như ở cực Nam Miếu vậy. Không. Người xưa không thể nào có kỹ thuật này được. Nhưng mà nếu khối đá lớn nhất trong mật thất cổ cách là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phục chế lại, thì vật này cũng lớn quá. Dựa vào sức một mình vị sứ giả kia, làm sao mà mang tới tận châu Mỹ xa xôi được? Ngoài dùng kỹ thuật chiếu hình ra, còn có quyền cơ gì trong đó nữa đây? Dương Hữu nói, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Trác Mộc Cường Ba... Hả? Cái gì? Mà này, đưa tôi đi xem tấm gương đồng ấy ngay đi, nhanh lên. Dương Hữu xua tay nói, e rằng không được, tấm gương ấy không ở đây, mà ở trong tủ bảo hiểm của một ngân hàng tại Thâm Quyến, hay là anh cùng trở về Thâm Quyến với tôi đi. Trang Mộc Cường Ba nói, đợi tôi sẽ lập tức làm thủ tục xuất viện. Ôi, lần này lại bị thương ở đâu thế? Có thể tiết lộ chút gì không vậy? À, ngoài phố đánh nhau với người ta. Còn anh, đến Thượng Hải khám bệnh gì? Không, kiểm tra thân thể bình thường thôi. Con người tôi đây, kỳ thực xưa nay đều rất coi trọng sức khỏe. Cứ cách một thời gian lại đến bệnh viện này để kiểm tra toàn thân. Hồi trước tổng công ty còn ở Thượng Hải đã làm cả thẻ khám sức khỏe ở bệnh viện này rồi. Vừa nãy tôi thấy anh và tay bác sĩ kia đang nói chuyện gì đó. À, tay bác sĩ ấy cảm giác hình như rất giống một người bạn đi phượt trước đây, nên nói mấy câu thế thôi mà. Trong một cường bà bảo Đường Mẫn lập tức đi làm thủ tục ra viện, còn mình thì ngầm liên lạc với giáo sư Vương Tân. Cái gì hả? Tấm gương phát hiện trong địa cung ma gia. Vâng, tôi sẽ lập tức đi thăm quyến xem rốt cuộc là chuyện gì. Hiện giờ hình như anh ta vẫn cứ ngỡ là chúng ta đã biết chuyện, ngược lại còn hỏi tôi đó là thứ gì. À, phải rồi, thầy giáo. Thầy có thể điều tra thân thế tên Dương Hữu này không vậy? Tôi muốn tìm hiểu về anh ta một chút. Bảo Mẫn Mẫn đợi một chút, tạm thời không nên làm thủ tục vội, để cô ấy ở lại đây đợi. Một mình cậu đi thăm quyến thôi. Hiểu ý tôi không vậy? Trong một cường ba sực tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý, rồi lại nói với giáo sư Phương Tân về cảm giác như bị định thân trước lúc thấy Dương Hữu. Cuối cùng gã nói, giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy sợ hãi rụng rời. Cảm giác như thể tính mạng và linh hồn của mình đều nằm trong tay của người khác vậy. Giáo sư Phương Tân nói, trước đây có cảm giác như vậy bao giờ chưa? Trong một cường bà nói, chưa từng. Trước đây khi có cảm giác nguy hiểm, giống như có con cá chạch luồn lách trên xương sống, lần này cảm giác hoàn toàn khác, đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích cơ à? Không ngờ lại có cảm giác như thế chứ. Vậy đi, tạm thời không nghĩ đến nó nữa, cậu phải giữ tâm trạng thoải mái. Theo tôi chắc là cậu cảm thấy áp lực đè nặng lên mình quá lớn, sức khỏe lại chưa hoàn toàn hồi phục, nên mới có tình trạng ấy. Tuy tôi bảo cậu phải suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nên nghĩ ngợi nhiều quá, loạn quá, phải từng bước một và có tiết chế để có cái nhìn toàn cục chứ. Tạm thời gác chuyện này lại, cậu cứ coi như nó chưa từng xảy ra. Còn gì nghi vấn, đợi khi nào cậu từ thăm quyến trở về, chúng ta sẽ thảo luận. Trong kho ngầm dưới lòng đất của một ngân hàng ở thăm quyến, tấm gương đồng cổ phát ấy xuất hiện trong tay của Trác Mộc Cường Ba. Gã chợt thấy dâng lên một cảm giác quen thuộc. Những đường nét này, những hoa văn này, tạo hình điêu khắc phía sau tấm gương đồng, tựa như người thân lâu ngày không gặp. Có cảm giác như máu chảy trong người, chỉ cần nhìn qua một lần cũng nhận ra được. Khi trong lòng của gã dâng lên cảm giác này, bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng cảm thấy khó tin. Lúc ở trong địa cung, gã hoàn toàn không để ý. Hôm nay xem lại tỉ mỉ, không ngờ cảm giác đó lại xuất hiện. Nhất định là gã đã từng thấy ở đâu đó rồi. Cũng qua văn này, cũng hình vẽ này, nhưng là đã thấy ở đâu chứ? Lẽ nào trong mơ? Gã không để ý đến sự ngăn cản của Dương Hữu, tháo găng tay ra, dùng đầu ngón tay trực tiếp chạm vào những đường qua văn lồi lõm gồ lên. Khi đầu ngón tay cảm nhận đến mặt gương trơn láng như lụa, cảm giác quen thuộc đó lại càng mạnh mẽ bội phần. Đây là một tấm gương đồng hình tròn, mặt gương vẫn còn như mới, màu sắc trắng thuần, tay cầm có chạm hình rồng. Bên ngoài là khối vuông khắc hoa văn chìm. Viền ngoài có đinh nhũ, bốn góc có bốn miếng hình lá thị vươn ra bọc lấy viền gương. Chia làm bốn phần, mỗi phần là một con thú lành, trong đó có một con giống chim, còn lại đều không nhìn ra giống thứ gì. Bên ngoài bốn con thú là một vòng hoa văn hình dây thừng. Ngoài nữa lại có 12 con thú vây quanh, cũng đều rất trừu tượng, khó có thể nhận ra. Ở giữa viền thêm hoa văn hình bông sen, bên ngoài lại có viền hoa văn hình dây thừng nữa, còn phức tạp hơn cả bên trong. Giữa biển lớn mênh mông cuộn sóng, tựa hồ như có vô số hình con thú đang ẩn hiện. Kế đó, viền bên ngoài lại là một vòng hoa văn hình dây thừng, rồi một vòng đầy những vạch và chấm nhìn như hà lạc đồ. Tiếp đó lại viền thêm một vòng hoa văn dây thừng, càng ra phía ngoài hình khắc lại càng phức tạp. Cuối cùng ở vòng ngoài cùng, mặt phía sau của tấm gương là những ký hiệu khá giống với chữ Tạng. Giờ cầm trong tay quan sát kỹ mới thấy không hoàn toàn giống cho lắm. Sự khác biệt giữa những ký hiệu này và chữ Tạng cũng khá giống với sự khác biệt giữa chữ Tây Hạ và chữ Hán vậy. Đều là chữ vuông, thiên bàn, bộ thủ và kết cấu nét bút đều như nhau. Nhưng ý nghĩa thì lại không ai hiểu được. Trong một cường bà hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa của những ký tự dòng ngoài cùng này. Nhưng cả những ký hiệu đó, gã cũng cảm thấy hết sức quen thuộc, tựa như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Chỉ là gã nghĩ vắt óc mà cũng không tài nào nhớ ra nổi. Dương Hữu hỏi, thế nào? Giờ đã có thể nói với tôi tấm gương này có gì đặc biệt hay chưa vậy? Trác Mộc Cường Ba xoay chuyển, lật đi lật lại tấm gương. Gã đã xem kỹ đến không thể nào kỹ hơn được nữa rồi. Nhưng muốn nói tấm gương này có điểm nào đặc biệt dị thường thì gã cũng chẳng khác gì Dương Hữu, hoàn toàn không hề có bất cứ manh mối nào. Trong một cường bà ngước nhìn ánh đèn u ám của kho ngầm dưới lòng đất nói, hay là cầm ra chỗ ánh sáng mặt trời xem sao? Dương Hữu nói, anh bảo nó sẽ phản xạ ra hình ảnh ở dưới ánh nắng ư? Không thể nào, tôi đã thử đi thử lại rất nhiều lần rồi. Trước sự khăng khăng cương quyết của Trác Mộc Cường Ba, Dương Hữu cuối cùng cũng mang tấm gương ra khỏi kho ngầm. Nhà Dương Hữu tương đối khá giả, một căn biệt thự nhỏ 2 tầng, có cả vườn. Phía sau còn có một hồ bơi 200 m². Trong gara sắp 3 chiếc xe hơi hiệu khác nhau, đều là loại mã lực lớn, khí thải nhiều. Trên sân thượng tầng 2, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu điều chỉnh tấm gương đồng, hứng ánh mặt trời. Tấm gương đồng hắt lên tường một đĩa ánh sáng bằng đúng kích thước của nó. Nhìn hết sức rõ nét, đừng nói là có hình ảnh gì mà ngay cả một chút quần mờ mờ cũng không có. Trong một cường bà cố định chiếc gương trên mặt bàn, bước tới sát chân tường cẩn thận quan sát đĩa ánh sáng đó. Nhưng đĩa ánh sáng thì vẫn là đĩa ánh sáng lấp lóa, chói mắt. Ngoài ra không có gì cả. Dương Hữu cầm 2 hộp Red Bull đặt lên bàn uống nước bằng thủy tinh, lại nói, không có tác dụng gì đâu, tôi bảo rồi mà. Tôi đã nghiên cứu kỹ tấm gương này rồi, thậm chí còn làm cả quét hình 3D của những hình khác phía sau nó nữa, nhưng mà vẫn chẳng phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Tôi tưởng các vị ít nhiều cũng biết gì đó, thì ra cũng không biết gì nốt. Trong một cường bà nói, tôi phải mang nó về cho các chuyên gia nghiên cứu mới được. Ôi, không được. Dương Hữu đứng lên nói, tuy rằng các vị đã cứu tôi trong địa cung Ma Gia, nhưng tôi cũng phải mất rất nhiều công sức mới mang được món đồ này trở về Trung Quốc. Tôi đã nộp đơn xin bảo vệ tài sản tổ tiên rồi. Hiện tại về mặt pháp luật mà nói, nó thuộc về tổ tiên của tôi truyền lại. Tôi không thể để cho người khác mang nó đi được đâu. Trong một cường bà nói, điều kiện của anh là... Dương Hữu cười cười, dang rộng tay chỉ vào căn phòng khách rộng lớn. Anh xem tôi đấy, chẳng thiếu cái gì nữa. Nhìn ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba, anh ta lại cười cười nói tiếp. Phải, tôi có một yêu cầu, chỉ có một thôi. Tôi muốn các vị dẫn tôi đi cùng với. Anh nói cái gì? Trác Mộc Cường Ba cả kinh, yêu cầu này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của gã. Không thể được. Tại sao không thể được chứ? Anh được, tôi tại sao không được? Dương Hữu nói, sau khi về nước, tôi đã tìm kiếm thông tin về anh. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, không ngờ anh cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Anh có biết lúc đó tôi đã nghĩ như thế nào hay không? Một ông chủ có tài sản hơn 100 triệu như thế, lại bỏ cả cuộc sống an nhàn, không chịu hưởng thụ. Anh lại đến rừng rậm châu Mỹ làm cái gì chứ? Rốt cuộc là anh đang tìm kiếm thứ gì? Sau khi biết được thân phận của anh, tôi liền hiểu ngay, chúng ta là cùng một loại người. Dương Hữu nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba nói, chúng ta đều sở hữu tài sản mà những người khác mong cầu, cuộc sống vật chất đã được thỏa mãn đầy đủ rồi, nhưng đó hoàn toàn không phải là những thứ chúng ta muốn. Những nhu cầu tầng thấp đã được thỏa mãn, thứ chúng ta cần là giá trị của chính con người mình. Khi thị trường nhà cao ốc bùng nổ, công ty bất động sản của tôi đã đưa tài sản cá nhân của tôi lần đầu tiên liệt vào hàng ngũ những người có trên 100 triệu. Lúc đó, tôi không cảm thấy hưng phấn và kích động gì cho lắm. Đó cũng chính là lúc tôi biết được rằng, những thứ ấy đã không thể thỏa mãn được tôi rồi. Khoái cảm khi những con số ấy tăng lên, còn xa mới bị kịp sự kích thích mạnh mẽ khi tôi đặt chân lên đỉnh núi tuyết, dang rộng cánh tay mà thỏa sức hét hò. Điều quan trọng nhất của sinh mệnh không phải là chinh phục mà là phấn đấu. Cái người ta hưởng thụ trong đời không phải là kết quả, mà là quá trình. Mười mấy năm nay, trước sau tôi đã leo lên đỉnh Kilimanjaro, đỉnh Phú Sĩ, núi tuyết Haba, đỉnh Chomoluma. Anh biết đấy, mục tiêu của người leo núi thường là ngọn sau cao hơn ngọn trước, không ngừng vượt qua những ngọn núi cao hơn, hiểm yếu hơn. Vì vậy, khi thấy ảnh chân dung của anh trên tạp chí, tôi lập tức cảm thấy thân thiết lạ thường. Chúng ta đúng là cùng một loại người mà. Trang Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, chúng ta không giống nhau. Dương Hữu nói, có gì mà không giống nhau chứ? Để tôi nghĩ xem nào. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn nuôi luyện danh khuyển Thiên Sư, không ngại khó khăn vất vả, vượt ngàn dặm đường xa xôi đến rừng rậm nguyên sinh châu Mỹ, còn chui cả vào địa cung đầy rẫy cạm bẫy của người Maya. Theo tôi, thứ mà các vị đang tìm kiếm chắc chắn là không hề đơn giản. Phải biết là tòa địa cung Maya ấy là nơi hiểm yếu nhất mà tôi từng đặt chân đến đấy. Kể từ khi đó, tôi đã luôn để ý theo dõi anh, nhưng mà hành tung của anh luôn là một câu đố. Có điều như vậy lại càng khiến cho tôi thêm hứng thú. Về sau tôi xem được trên mạng, các vị xuất hiện ở vùng Trác Đạt, Tây Tạng, tất cả đều bị thương cực nặng. Các phóng viên vốn định phỏng vấn điều tra sâu hơn nữa, nhưng mà không hiểu sao lại đột nhiên ngừng lại. Tôi biết, các vị vẫn đang tìm kiếm thứ đó, nhưng đến giờ cũng chưa tìm thấy. Từ lúc đó, tôi đã chuẩn bị liên lạc với anh rồi. Nhưng khi tôi đến bệnh viện Hasa, thì tất cả các vị đều đã biến mất một cách thần bí. Mỗi lần đi lướt qua nhau như thế là mỗi lần tôi lại dậm chân tiếc núi đó. Lần này nói gì thì tôi cũng kiên quyết đến cùng. Nếu không cho tôi đi cùng, vậy thì công tác nghiên cứu của các vị với tấm gương này cũng kết thúc ở đây được rồi. Trong một cường ba biết, có nói nữa cũng chẳng có kết quả gì. Không hiểu Dương Hữu biết được tin tức ở đâu, giờ đã dồn ép gã không còn nước nào nữa, đành phải về thương lượng nghị cách với mọi người trước vậy. Gã giơ tấm gương lên chụp lại toàn bộ vào điện thoại. Dương Hữu cũng không ngăn cản, chỉ không để cho gã mang nó đi mà thôi. Lúc chia tay, Trang Mộc Cường Ba ném lại một câu quen dùng trong giới thương nghiệp. Cho tôi thời gian 3 ngày, tôi phải thương lượng với những người khác đã. Ra tới cửa, gã lại nói, anh đang đùa với lửa đấy. Dương Hữu cười cười, từ nhỏ tôi đã thích nghịch lửa rồi mà. Anh ta biết, trong cuộc đàm phán này, mình giành được ưu thế tuyệt đối. Trong bệnh viện, Nhạc Dương bừng bừng phẫn nộ nói, cái thằng cha ấy thật đúng là, rõ ràng đã nói trước rồi, đột nhiên lại tăng giá, lại còn tăng lên tới những 30%. Thế chẳng phải là muốn chơi chúng ta còn gì? Cũng may là chúng ta còn chưa giao tiền cọc cho hắn đấy. Tình hình liên quan đến tấm bản đồ, Trang Mộc Cường Ba đã biết được chút ít từ giáo sư Phương Tân. Sau khi giải được mật mã văn tự trên bao thuốc lá, giáo sư Vương Tân và mấy người đã thông qua nhiều kênh khác nhau thăm dò tìm kiếm thông tin về một loạt kế hoạch của Đức Quốc xã tiến hành ở Tây Tạng trong thời gian đó. Mấy người giáo sư Vương Tân tất nhiên là mừng rỡ vô cùng. Ban đầu giá cả đã thương lượng ổn thỏa, nhưng khi bọn Nhạc Dương sang Nga, tay quản lý đó lại đột nhiên dở quẻ, nâng giá lên tới mức bọn họ không thể chấp nhận được. Rồi visa du lịch của Nhạc Dương bà Tàng hết hạn, đành phải trở về công cốc. Nghe Nhạc Dương kể xong, Trang Mộc Cường Ba nói, giáo sư Vương Tân biết chưa? Nhạc Dương đáp, biết rồi, nhưng mà ông ấy bảo chúng tôi nghe ý kiến của anh. Trang Mộc Cường Ba gật đầu, ý kiến của tôi là mặc xác hắn, nếu hắn gọi điện tới nữa thì ngấm ngầm tỏ ra rằng chúng ta không cần tấm bản đồ đó nữa. Cảm ơn ý tốt. Nếu hắn không chấp nhận thì giảm giá xuống còn một nửa. Nếu hắn vẫn không thỏa mãn lại tiếp tục hạ giá, khi nào hắn đồng ý thì thôi. Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi, ủa? À, không phải vậy chứ. Giảm giá xuống còn một nửa, như vậy hắn ta chịu được sao? Trong một cường ba tự tin vỗ vỗ vai Nhạc Dương nói, cứ làm như tôi nói là được. Nghỉ ngơi đi đã, trời sắp sáng rồi. Cả bọn nghỉ ngơi đến trưa mới liên lạc với giáo sư Phương Tân, thuật lại một lượt về tình hình chiếc gương đồng. Giáo sư xem qua hình ảnh chụp từ máy di động của Trác Mộc Cường Ba rồi chau mày nói. Tuy chưa dám khẳng định là có phải tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay không, nhưng mà nhất định có mối liên hệ rất lớn. Thân phận Tây Tạng của nó đã chứng minh được điểm này rồi. Chỉ có điều những ký hiệu ở mặt sau tấm gương ấy... giống như một dạng văn tự lai tạp giữa tiếng Tạng cổ và tiếng Tạng hiện đại vậy. Nhưng mà đúng là chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ phải nhờ đến các chuyên gia mất. À, mà anh ta nhất quyết không chịu nhả ra. Trái Mọc Cường Ba gật đầu đáp. Đúng vậy, anh ta nằng nặc đòi chúng ta dẫn theo thì mới chịu giao tấm gương đồng ấy ra. Giáo sư Phương Tân nói. Bây giờ tôi sẽ gửi cho mọi người tài liệu về tên Dương Hữu ấy. Dương Hữu sinh năm 1962, người Mai Châu, Quảng Đông, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xã hội học, Đại học Phúc Đán. Trước năm 25 tuổi, đã làm nhiều ngành nghề khác nhau, chủ yếu là cán bộ cấp trung của các công ty lớn. Năm 87, hùng vốn với người khác lập ra công ty xây dựng nhà đất Kiến Hưng, giữ chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 89, đổi tên thành công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn khai thác và phát triển nhà Vạn Hưng Thâm Quyến. Sang năm tiếp theo thì có cổ phiếu lên sàn. Năm 97 đã thu mua các công ty nhà đất như Đông Quảng, Thành Hưng, Sương Long, trở thành thủ lĩnh trong giới bất động sản ở Thâm Quyến. Năm 98, anh ta trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên chinh phục đỉnh Chomoluma. Từ đó trở đi cũng luôn được người ta để ý. Nhưng trước đó, anh ta đã từng lên đỉnh mấy ngọn núi nổi tiếng ở nước ngoài. Trong giới leo núi cũng có chút danh tiếng nho nhỏ. Dựa vào hồ sơ này có thể thấy, tinh lực của anh ta chủ yếu đều tập trung vào việc quản lý công ty và leo núi. Chắc là không có ham muốn hay mưu đồ gì với bạc Ba La Thần Miếu. Dương Hữu chỉ là một doanh nhân và người yêu thích mạo hiểm bình thường mà thôi. Giờ cậu có dự định gì không? Trang Mộc Cường Ba nói, cũng khá hóc búa. Sau khi mang tấm gương đồng đó trở về Trung Quốc, anh ta đã nộp đơn xin bảo hộ tài sản của tổ tiên. Hiện giờ pháp luật quy định việc bảo vệ tài sản của công dân rất tỉ mỉ nghiêm ngặt. Vì vậy, xét về khía cạnh luật pháp, tấm gương đồng đó là của anh ta. Dù nhà nước muốn trưng dụng thì cũng phải được anh ta đồng ý trước đã. Hơn nữa, từ cách nói năng của tay Dương Hữu đó, không khó nhận ra, anh ta quyết tâm muốn đi theo chúng ta bằng được rồi. Đường Mẫn nói, tại sao không thể cho anh ta đi cùng chứ? Cặp mắt của Nhạc Dương cũng sáng bừng lên, gật đầu khen phải. Đúng đấy, anh ta còn hứa sẽ giúp chúng ta về mặt tài chính nữa mà. Trong một cường bà nhíu mày nhìn hai người một lúc, lắc đầu nói. Không được, anh ta chưa được huấn luyện chính quy. Cho đi theo chúng ta chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Sao có thể làm vậy được chứ? Nhạc Dương lập tức nghĩ xa hơn. Thì có thể huấn luyện cho anh ta được mà, dù sao thì chúng ta cũng không phải... Giáo sư Vương Tân trong máy tính khẽ tặng hắn một tiếng, Nhạc Dương ngậm miệng lại, chỉ nghe giáo sư nói. Như vậy đi, chuyện này để chúng tôi xử lý, tạm thời cậu không cần phải lo lắng nữa. Trong một cường ba nghi hoặc nhìn những người đứng cạnh mình, từ những hành vi khác thường của Đường Mẫn và Nhạc Dương, gã nhận ra hình như họ có điều gì đó đang giấu mình. Lúc này Ba Tang chợt lạnh lùng lên tiếng. Nếu không được thì trực tiếp làm thịt hắn là xong. Không được. Trang Mộc Cường Ba vội chặn đứng suy nghĩ nguy hiểm ấy của Ba Tang lại. Tuy ở trong rừng nhiệt đới châu Mỹ và đảo quyền không tự, chúng ta đã sử dụng vũ khí cũng như giao chiến với kẻ địch. Nhưng đó là hành vi tự vệ trong lúc bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta đâu phải phần tử khủng bố, sao có thể làm những chuyện phạm pháp được. Có phải đang đánh trận đâu, Ba Tang? Anh cũng không được lúc nào cũng suy nghĩ là đang chiến tranh như thế. Ba Tang xòe hai tay ra, ý muốn nói, không được thì thôi. Trong một cường ba lại nói, giờ việc làm cho tôi lo lắng nhất không phải là tấm gương đồng, mà là tin tức rốt cuộc rò rỉ từ đâu. Cả người của Dương Hữu mà cũng biết được, chúng ta đang tìm bạc Ba La Thần Miếu. Cứ tiếp tục thế này, phiền phức của chúng ta sẽ mỗi lúc một nhiều thêm đấy. Nhạc Dương chợt nói, Cường Ba thiếu gia, anh nói xem người ở Nga kia có khi nào cũng biết chúng ta đang lần theo manh mối đi tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu không? Cho nên mới nâng giá lên cao thế. Đường Mẫn thốt lên, không đến nỗi lan truyền đi xa như thế. Trang Mộc Cường Ba lắc đầu nói, có phải đã biết gì hay không? Đợi điện thoại của hắn ta là sẽ biết ngay. Ngay ngày hôm sau, phía Nga đã bắn tin sang, dò hỏi bọn họ dự tính như thế nào. Nhạc Dương theo lời của Trác Mộc Cường Ba dặn dò, khéo léo từ chối đối phương. Ba Tang làm phiên dịch, còn ngấm ngầm ám thị rằng họ không cần đến tấm bản đồ ấy nữa. Kết quả là bên kia vừa nghe vậy đã cuốn lên, chất vấn bọn Nhạc Dương sao lại lật lọng. Nhạc Dương bèn lịch sự đáp lời, ấy là do ông lật lọng trước. Mọi người chẳng qua chỉ là bánh ít đi thì bánh quy lại thôi. Bên kia vẫn không cam tâm, lại tiếp tục hỏi bọn họ có thể ra giá mua phần tài liệu ấy hay không. Nhạc Dương liền thừa cơ ép giá. Trải qua một hồi thương lượng co kéo, cuối cùng cũng quyết định được lần này giá chỉ còn 60% giá ban đầu. Tay kia đã thương lượng với giáo sư Phương Tân. Ba Tàng vừa gác điện thoại, Nhạc Dương đã không nén nổi mừng rỡ hỏi Trác Mộc Cường Ba. Cường Ba thiếu gia, anh đúng là liệu sự như thần, làm sao mà biết được hắn sẽ hạ giá như thế chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, động não một chút xem, anh lính trinh sát, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lần đó trên xe lửa, cậu đã vận dụng tư duy tinh tế và khả năng quan sát hơn người để mà bắt được tên trộm ấy như thế nào chứ? Kỳ thực, chuyện này nói trắng ra thì đơn giản khi sang Nga lần đầu tiên. Các cậu tương đối gấp gáp, còn tay quản lý hồ sơ kia thì vẫn nghi ngờ mức độ thành tín của các cậu. Hắn ta còn chưa có bản sao hồ sơ đó trong tay nữa. Tới lúc gặp mặt các cậu và nhìn thấy tiền, hắn mới khẳng định được rằng các cậu thực sự cần những tài liệu đó. Sau lần gặp mặt đó, hắn mới chính thức bắt đầu nghĩ cách lấy được bản sao các tài liệu. Thế nhưng tuy nói rằng tài liệu đó được giải mật một phần, nhưng muốn có bản sao và mang được ra ngoài lại cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Vậy là hắn liền nâng giá lên với các cậu. Làm như vậy là có hai mục đích. Thứ nhất là để kéo dài thời gian giao hàng, trong khi các cậu suy nghĩ về giá cả, hắn mới có đủ thời gian để đi sao chép tài liệu. Thứ hai là thử thăm dò tầm quan trọng của số tài liệu ấy với các cậu. Nếu các cậu rất cần đến chúng, hắn sẽ còn điều chỉnh giá cả một cách thích hợp nữa. Hôm nay hắn đã gọi sang đây, chứng tỏ rằng hắn đã có được số tài liệu ấy rồi, nhưng mà các cậu lại tỏ ra không quan tâm lắm, khiến cho hắn vô cùng bối rối. Nếu các cậu không cần nữa, thì số tài liệu đó nói trắng ra chỉ là một đống giấy vụn, chẳng đáng một xu. Vì vậy, dù có các cậu ra giá thế nào, chỉ cần cao hơn giá bán giấy phế thải, thì hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nhạc Dương bừng tỉnh ngộ nói, à, thì ra là thế, tôi không nghĩ được sâu xa đến thế chứ. Trước ánh mắt sùng bái ngất ngây của Nhạc Dương, Trang Một Cựu Ba đưa mắt liếc nhìn máy vi tính sách tay vẫn đang mở đó, thổ lộ ra chân tướng. Thầy giáo nói đấy. Nhạc Dương gãi gãi đầu. Xem ra chúng tôi lại phải đi một chuyến nữa rồi. Trang Một Cựu Ba lắc đầu. Không, lần này cậu không cần đi, tôi sẽ đi với Ba Tang. Gã vung tay vung chân cho giãn gân cốt, cảm giác sức khỏe của mình tốt hơn khi nào hết. Vết thương của tôi cũng đã khỏi hẳn rồi. Tôi muốn đích thân đi lấy tấm bản đồ và những tài liệu khác về đây. Nhạc Dương thắc mắc. Ơ, vậy tôi làm gì? Trong một Cường Ba quay người đi nói. Tôi đi làm thủ tục xuất cảnh, còn cậu nghĩ cách xử lý tay Dương Hữu đó đi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên. Cái gì mà xử lý chứ? Hắn ta là đàn ông mà, Cường Ba thiếu gia, tôi không xử lý được đâu. Đợi chút đi nào. Đường Mẫn thấy Trác Mộc Cường Ba rất quyết tâm, biết không thể ngăn gà lại được, đành thấp giọng nói. Vậy em và Nhạc Dương quay lại Ha Sa trước đợi mọi người, anh phải cẩn thận đấy, chú ý an toàn đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, anh đi mấy ngày rồi về, nhớ tự chăm sóc cho mình, ở nhà phải ngoan ngoãn, không có được chạy lung tung, biết chưa hả? Mùa đông ở Moscow rất lạnh, nhưng Hàn Bạch Dương đều thẳng tăm tắp bên ngoài sân bay quốc tế, mang lại cho Trác Mộc Cường Ba cảm giác bất khuất, quật cường. Thả bộ, bước đi trên con phố Pamankaya, gã có cảm giác như lại trở về núi tuyết. Tuy gã không còn ho nữa, nhưng mỗi lần hít thở thứ không khí lạnh như băng này, cứ cảm giác như trong phổi có gì lạ lạ. Kiểu như thiếu thứ gì đó, nhưng hô hấp vẫn hết sức bình thường. Trác Mộc Cường Ba bất giác thầm nhủ, lẽ nào cổ độc đang phát tác theo một phương thức mà chúng ta không biết đến. Tính thời gian ra, thì mạng của gã chỉ còn lại khoảng chưa đầy 10 tháng nữa thôi. Gã và bà Tang ở một khách sạn nhỏ, hẹn tay kia gặp mặt vào buổi trưa ngày hôm sau. Vì cả hai đều không thông thuộc Moscow, nên địa điểm gặp mặt do phía bên kia quy định. Trước yêu cầu của tay kia, họ phải tìm một cái sân thượng nhà cao tầng làm địa điểm giao dịch. Nghe nói như vậy mới khó bị người ta theo dõi, cũng không ít khả năng bị mai phục. Tuy Trác Mộc Cường Ba thầm giễu cợt đối phương quá mẫn cảm, nhưng cũng vẫn chấp nhận theo yêu cầu ấy. Theo như bà Tang giới thiệu, người này tên là Alexandrovich, nhân viên quản lý hồ sơ lịch sử quân sự quốc gia của nước Nga, rất thích chơi cá ngựa. Trước đây đã từng bị người khác tố cáo đã bán văn kiện cơ mật của nhà nước để trả tiền thua cá ngựa. Nhưng vì các cơ quan hữu quan của Nga không tìm được bằng chứng gì, nên chỉ coi như có người cố ý vu khống để hãm hại, nên y vẫn tiếp tục làm công việc quản lý hồ sơ lịch sử quân sự ấy. Dọc đường không hiểu sao, Trong một cường ba lại nhớ đến lời cảnh cáo của Lữ Kính Nam, nên tương đối lưu ý đến cử chỉ của bà Tang. Nhưng tất cả đều không có gì khác thường. Gã hoàn toàn không nhận ra bất cứ điều gì bất ổn. Đồng thời trong tâm trí của Trác Mộc Cường Ba cũng có một âm thanh không ngừng nhắc nhở rằng bà Tàng chẳng qua chỉ không thích nói chuyện nhiều mà thôi, không nên vô duyên vô cớ để mà nghi ngờ người ta như thế. Sau một phen tìm kiếm, bọn họ chọn được một tòa nhà 20 tầng nằm trên con phố buôn bán đông đúc gần quảng trường đỏ, xây dựng theo kiểu kiến trúc dạng trang sách truyền thống. Sở dĩ chọn nơi đây vì nó thuộc khu buôn bán, các tầng và thang máy đều có người qua lại, lên nóc nhà cũng không bị ai để ý. Mấy tầng dưới là cửa hàng, từ tầng 5 trở lên là văn phòng. Ngoài cửa sổ gắn từng dải điều hòa san sát. Nhìn từ dưới lên, phần chính giữa trang sách là một cầu thang sắt màu xanh dùng làm lối thoát khẩn cấp. Trong một cường ba và ba tàng dễ dàng lên đến sân thượng. Bốn góc sân thượng có buộc bốn quả khí cầu rất lớn, bên trên tấm băng rôn quảng cáo. Hai người đi quanh sân một lượt, chỉ thấy các công trình xung quanh đa phần đều cao ngang bằng hoặc thấp hơn một chút, không có chỗ nào cao hơn để có thể nhìn trộm xuống. Sân thượng này hình chữ nhật, chạy theo hướng từ đông sang tây, mặt phía đông hướng về con phố lớn tấp nập, mặt phía tây dựa lưng vào khu dân cư. Còn hai mặt nam bắc là hai tòa nhà cao tầng cùng loại, cách nhau chừng 20 mét. Ở giữa toàn là các kiosk một tầng để mà buôn bán. Thang cấp cứu khi có hỏa hoạn đều ở giữa hai mặt nam bắc này. Trong một cường ba đứng bên mặt của phía nam, quan sát tòa nhà cao tầng đằng xa, lấy làm hài lòng với địa điểm giao dịch này. Tầm nhìn rộng, không khí trong lành. Gã cúi người, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ gắn đầy những cục điều hòa. Bỗng chợt dâng lên một cảm giác xung động dữ dội, chỉ muốn nhảy xuống dưới. Gã biết ít nhất cũng có 5 cách không cần dùng cầu thang mà có thể nhanh chóng xuống dưới tầng trệt. Nhưng tại sao lại có cảm giác xung động ấy thì Trác Mộc Cường Ba không hiểu sao nổi. Đúng lúc đó, gã chợt cảm thấy hình như mình đã bị người khác nhìn trộm. Nhưng trên sân thượng này, ngoài gã và bà Tang ra, đâu có người thứ ba nào nữa. Trác Mộc Cường Ba lấy lại bình tĩnh, liếc khóe mắt nhìn sang phía bà Tang. Chỉ thấy anh ta cũng đang ở bên mặt phía đông, cúi người quan sát. Không hề có cử động gì lạ thường. Cảm giác bị nhìn trộm của gã lúc này cũng tan biến, đành thầm nhủ. Lẽ nào là ảo giác chứ? Hai người quan sát hoàn cảnh xung quanh xong, bèn quyết định chọn nơi này làm địa điểm giao dịch. Rồi sau đó hẹn với Alexandrovich lại ra phố Kalinin chọn mua vài món đồ dùng cần thiết. Bà Tàng mua cho mình và Trác Mộc Cường Ba mỗi người một con dao găm mô phỏng theo dao của quân đội Nga. Nói là để phòng bất trắc. Trong một cường ba vốn định nhắc nhở bà Tàng họ không thể mang thứ này về nước được, mua cũng vô dụng thôi. Nhưng mà nhìn nét mặt của anh ta, gã đành nhận lấy cất đi. Gã có cảm giác trong tâm trí của người đàn ông này đầu đầu cũng là chiến trường, bất cứ lúc nào cũng là thời chiến cả. Ra khỏi phố Kalinin, cả hai đã khoác lên mình một chiếc măng tô da màu đen có thắt lưng, may phỏng theo kiểu áo quân dụng, đường nét lạnh lùng cũng như ánh mắt coi khinh tử thần trên gương mặt của họ khiến cho người đi đường đều không khỏi liếc mắt nhìn trộm. Trên đường về khách sạn, họ trông thấy một đám thanh niên đang đứng dây quanh một cây cột đèn. Một người đang dùng cả hai tay ôm chặt cột đèn, thân thể song song với mặt đất, phất phơ trong không trung như lá cờ. Đám còn lại đều đứng dây quanh quan sát. Người đi đường ai nấy đều mặc áo quần dày sụ, Nhưng đám thanh thiếu niên ấy lại chỉ mặc mỗi bộ đồ thể thao mỏng manh. Đứa nào đứa nấy chỉ tầm 17-18 tuổi, xỏ lỗ tai lỗ mũi, đầu tóc nhuộm 5-6 màu sặc sỡ. Đang làm cái gì vậy? Biểu diễn đường phố à? Bà Tàng không cầm được buộc miệng hỏi. Trong một cường bà lắc đầu. Không, có lẽ là một trào lưu thể thao mới gì đó. Nghe nói bây giờ đám thanh niên đang thịnh nhất là môn chạy ba cô của Pháp. Đây có lẽ là một kiểu huấn luyện sức lực và khả năng thăng bằng cơ thể thôi, khá giống với một số hạng mục huấn luyện cơ sở của chúng ta vậy. Không phải sao? Trong một cường bà vô ý liếc nhìn gã thanh niên đang treo người lơ lửng trên không trung, chợt phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình chầm chầm. Thấy gã nhìn qua, ánh mắt sáng lấp lóa, liền nhìn ngay sang chỗ khác. Lại thấy một thanh niên khác đạp vào chiếc cửa sắt cuốn đã đóng chặt bên đường, chạy trên đó hai bước dài, kế đó lộn nhào một vòng nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mấy gã trẻ tuổi khác đứng cạnh cười vang cổ vũ. Đúng là giống thật. Bà Tàng nói, ngoảnh đầu nhìn cánh cửa đó một cái, thầm đoán chắc mình có thể liên tiếp đạp 5-6 bước vượt qua tầng 2, thẳng lên đến tầng thứ 3. Trở về khách sạn, hai người bàn bạc, quyết định để đề phòng có biến. Sau khi lấy được tài liệu đã quét luôn vào máy tính, rồi gửi thư điện tử về cho giáo sư Phương Tân. Còn bản sao giấy thì sẽ ủy luôn tại chỗ. Sau đó, Trang Mộc Cường Ba gọi điện cho giáo sư Phương Tân, biết được Đường Mẫn và Nhạc Dương đã về đến Hà Sa. Pháp sư Á La biết chuyện tấm gương đồng cũng đang trên đường tới Hà Sa. Nhưng vì chỗ của bọn họ không tiện tàu xe, nên sợ rằng sẽ tới chậm một chút. Trong một cường bà và giáo sư Phương Tân nói chuyện về sự thay đổi của nước Nga, rồi báo tin bình an. Bày tỏ nỗi nhớ với Mẫn Mẫn một hồi, cuối cùng thì mới đi ngủ. Đến nửa đêm, gã trằn trọc, mơ thấy bà Tang tay cầm một thanh đao, mặt mũi hung tợn chém thẳng về phía mình. Trong một cường bà giật bắn người sực tỉnh, ngồi bật dậy, liếc sang giường kia thì không thấy bóng của bà Tang đâu, lại thêm một phen kinh hãi nữa. Trong một cường bà tung mình xuống giường, chỉ thấy quần áo của bà Tang cũng đã biến đâu mất. Đang đoán già đoán non thì chợt thấy ngoài sân có một cái bóng đang đứng. Không phải bà Tang thì còn ai vào đây nữa? Trong một cường bà mặc quần áo vào cũng bước ra ngoài. Chỉ thấy bà Tang đang ngẩng đầu ngắm trăng. Cái bóng lẻ loi như bị ánh sáng tạo thành một pho tượng. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng toát lên một vẻ quen thuộc lạ thường. Khoảnh khắc ấy, tựa như cái bóng của Lan Dương năm xưa bỗng hiển hiện trước mắt, ký ức của Trác Mộc Cường Bà lại một lần nữa bị đánh thức. Cũng buồn bã thê lương như thế, nó cứ ngoảnh lại nhìn đàn sói của mình đã từng thống lĩnh, cô độc bước đi. Cái bóng loạn choạng lê bước trên con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, sườn núi dốc cao ngất. Bốn chân lão Lan Dương hơi run rẩy, nhưng vẫn dựa vào nghị lực tuyệt đối của mình. Bước một bước lại trượt một bước, rồi lại bước thêm một bước, khó nhọc lên đến đỉnh núi. Bởi vì nơi đó là nơi nó thuộc về, mỗi đời sói đầu đàn đều cao ngạo chọn đỉnh núi ấy. Đỉnh núi cao nhất, hiểm yếu nhất, gần với mặt trăng nhất ấy. Cuối cùng, nó cũng lên được đỉnh núi cao nhất, đúng lúc trăng tròn vành vạnh. Nhìn dần nguyệt giữa bầu không tối tăm, Lan Dương hú lên một tràng dài. Âm thanh lập tức vọng khắp cả núi non trùng điệp, càng trở nên thê lương và bi thống. Bà Tàng làm cho hồi ức của Trác Mộc Cường Ba bị đứt đoạn, giọng nói băng lạnh của anh ta nghe tựa như tuyết động. Sao vậy? Không ngủ được à? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Nửa đêm bị giật mình, tỉnh luôn. Bà Tàng đột nhiên hỏi. Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, thế nào mới gọi là hạnh phúc? Trác Mộc Cường Ba cười cười nói. Anh thật là biết chọn đúng người. Với những gì mà tôi đã từng trải, tôi chỉ có thể cho anh biết cái gọi là hạnh phúc thôi. Hạnh phúc ấy à? Trăng Mộc Cường Ba ngước nhìn dần trăng còn chưa tròn trên không. Dưới ánh trăng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hàng bạch dương phía xa xa, cảm thán thốt lên. Có lẽ buông bỏ tất cả những gì bất hạnh chính là hạnh phúc. Buông bỏ tất cả những gì bất hạnh à? Bà Tàng nhếch mép cười, lại ngước đầu nhìn về phía dần trăng sáng, tựa hồ như ở nơi đó anh ta có thể cảm nhận thấy hạnh phúc. Trong một cường bà chống hai tay lên lan can, cũng ngước nhìn dần sáng một hồi lâu. Hai người đàn ông đứng sánh vai bên nhau, trầm mặc không nói một lời. Chỉ nhìn trăng sáng, chỉ nhìn màn đêm. Hồi lâu sau, Trong một cường bà mới đột nhiên hỏi. Ngày mai có tuyết rơi không nhỉ? Bà Tàng lắc đầu. Không, ngày mai sẽ có mặt trời. Trong một cường bà khẽ nhắm hờ mắt lại, tưởng tượng cảm giác ấm áp của mặt trời mùa đông, thầm nhủ. Có lẽ đây cũng là một thứ hạnh phúc. Lại một lúc lâu sau, Trong một cường bà mới lên tiếng hỏi. Bà Tàng? Hử? Anh thực sự vì báo đáp ân tình của gia đình tôi với anh trai của anh nên mới giúp đỡ chứ? Có phải vì nguyên nhân nào khác nữa không? Khác hả? Nguyên nhân gì? Chẳng hạn như có người cho anh một món tiền lớn để anh theo dõi chúng tôi, mang thông tin về chúng tôi gửi cho y. Nếu tôi nói là có, anh sẽ xử trí ra sao? Giọng của Ba Tang tựa như cơn gió lạnh heo hút. Anh ta ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt tựa như ánh mắt của loài sói. Trác Mộc Cường Ba trấn tĩnh nhìn thẳng vào Ba Tang, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như mắt sói ấy, bình tĩnh nói. Tôi không biết. Gã ngẩng đầu lên ngắm trăng, thở dài một tiếng. Nói thật lòng, nếu thực sự xảy ra chuyện như thế, tôi cũng chưa nghĩ sao phải xử trí ra sao nữa. Chỉ có điều vấn đề này đã ở trong lòng tôi từ lâu lắm rồi. Tôi cần phải hỏi ra mới được. Tôi thật không hy vọng trong đội ngũ của chúng ta lại xuất hiện một kẻ bán đứng đồng đội. Mọi người đều được vận mệnh tập hợp lại bên nhau, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau mới có thể sinh tồn được. Nếu người nào có tâm địa phản bội, ắt sẽ đưa tất cả những người còn lại đi vào bóng tối. Tôi cần phải tin tưởng 100% vào các thành viên trong đội của mình, đồng thời cũng hy vọng mọi người tin tưởng tôi 100%. Như vậy, đội của chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn được, vượt qua mọi cản trở để mà đạt được mục đích của mình. Gã lại đưa mắt nhìn Ba Tang, nét mặt bình lặng như nước. Kỳ thực, ngay từ khi giáo quan Lữ Kính Nam hoài nghi trong tổ chức của chúng ta có người mật báo tin tức, tôi đã nghĩ ngay tới anh. Thân phận của anh tương đối đặc biệt. Hơn nữa, khi chúng tôi tới tìm anh lần đầu tiên, anh cũng không chịu hợp tác. Bình thường, anh lại trầm mặc ít nói, hay ở một mình một chỗ. Người duy nhất nói chuyện được với anh e rằng chỉ có mỗi đội trưởng Hồ Dương thôi. Tôi nghĩ giáo quan chú trọng huấn luyện cho anh quan sát thiên tượng mà không phải hạng mục nào khác, là cũng có suy nghĩ của cô ấy. Thế nhưng đội ngũ này lại không thể thiếu anh được. Nghĩ lại, lúc ở đảo Quyền Không Tự, nếu không có anh kịp thời tỉnh ngộ, sự sống chết của thầy giáo và Mẫn Mẫn cũng khó biết được thế nào. Chúng tôi cực kỳ cần đến sự giúp đỡ của anh. Vì vậy mà tôi mong anh có thể thành thực trả lời câu hỏi này của tôi. Rốt cuộc, anh có làm chuyện gì không phải với mọi người hay không vậy? Nghe những lời của Trác Mộc Cường Ba nói, Ba Tang trước tiên lạnh lùng, hờ hững, rồi sau đó mới cười gằn lạnh lẽo, khóe miệng giật giật, như thể gã chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng rồi khi nghe tiếp, anh ta lại trầm ngâm, cắn chặt răng, tựa như đang dùng dãy đấu tranh cái gì đó. Cuối cùng, đôi mắt sáng rực hung quang của loài sói ấy dần dần tan chảy ra trước ánh mắt trong vắt như nước suối của Trác Mộc Cường Ba. Tôi không làm. Bà Tàng đưa ra một câu trả lời như thế. Kế đó lại nói, kỳ thực, lần đó tôi... Trác Mộc Cường Ba ngăn anh ta lại. Như vậy là đủ rồi. Gã đặt hai tay lên vai của Ba Tàng, kiên định mà mạnh mẽ khẳng định. Tôi tin anh. Ba Tàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt đen lấy của Trác Mộc Cường Ba có một vầng trăng sáng. Anh ta kinh ngạc nhận ra, trong tâm tưởng của mình bỗng dâng trào lên một tia sợ hãi. Ba Tàng biết, khi Cường Ba thiếu gia đã nói ra ba chữ ấy, có nghĩa là cho dù trước đây mình từng làm gì, hoặc gã đã nghĩ những gì, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Sự tín nhiệm này là sự tín nhiệm tuyệt đối có thể bao dung hết thảy trước khi tìm thấy anh trai ruột của mình. Sự tín nhiệm đó chỉ tồn tại ở trong nhóm người ấy. Anh ta gọi bọn họ là chiến hữu. Tất cả vì cùng chung cảnh ngộ mà tụ hợp lại với nhau. Chỉ có ở trên chiến trường, trong vô số lần chiến đấu sinh tử đào luyện mới có thể kết mối gắn bó. Cùng tình nghĩa có thể vì nhau mà quên đi chính bản thân mình như thế. Trước giờ Ba Tang vẫn luôn nhận định rằng toàn bộ chiến hữu của mình đã mất mạng trong chiến đấu. Nhưng giờ đây, một câu nói của Trác Mộc Cường Ba đã khiến cho anh ta một lần nữa cảm nhận được mình đã tìm thấy một đội ngũ mới, một đám chiến hữu mới. Những người đó ở ngay bên cạnh của anh ta, khi anh ta bị thương, sẽ có người bất chấp bản thân mà xông lên chặn lấy quả lựu đạn đang bay tới. Khi anh ta mệt mỏi, sẽ có người canh giấc, giúp cho anh ta xua đuổi lũ dạ thú, rắn rết độc trùng xung quanh. Không cần phải lo lắng nguy hiểm bất thình lình ập xuống. Không cần phải lo lắng mà say ngủ trong đêm đen. Thì ra khi được người khác tin tưởng cũng là một thứ hạnh phúc. Trong một cường bà như trút được gánh nặng, ánh mắt ấy và cả giọng nói ấy của gã đã không còn một chút nghi vấn nào nữa. Không cần phải giải thích gì hết. Anh đã đưa ra câu trả lời, như vậy là đủ lắm rồi. Biết anh không phải là kẻ bí mật báo tin cho chúng tôi, tâm trạng của tôi cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Còn một lúc lâu nữa thì trời mới sáng, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Ngày mai lấy được số tài liệu đó xong, chúng ta sẽ về nước luôn. Nhìn bộ dạng thoải mái của Trắc Mộc Cường Ba, bà Tàng không khỏi mỉm cười. Con bò da trên núi. Cái gì? Ý tôi là, anh cứ hỏi thẳng thừng như vậy, nếu tôi thực sự là kẻ bí mật bắn tin cho đối phương kia, làm sao lại thật thà trả lời anh chứ? Nói không chừng còn gì câu nói đó mà sinh lòng muốn giết anh nữa thì sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một người rất thông minh, thậm chí có lúc còn làm việc rất kém cỏi nữa. Nhưng mà tôi tin chính tôi kiên trì và tin tưởng. Trang Bọc Cường Ba đã đi vào đến cửa, quay đầu ra nói. Anh cũng nên tin vào mọi người, bất kể là lúc nào chúng ta cũng đều là một nhóm. Anh có biết Bọc Tồn Hân không? Anh ta đã từng nói rằng tâm hồn của mỗi người đều như một cánh cửa sổ. Anh mở nó ra, ánh dương mới chiếu vào bên trong được. Nhìn bóng lưng cao lớn của Trắc Mộc Cường Ba, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm của bà Tàng chậm chậm thả lỏng. Nhưng bàn tay kia lại nắm chặt lại. Một giọng nói từ đáy lòng vẳng lên, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của anh ta. Tôi tin anh. Tôi tin anh. Tôi tin anh. Bà Tàng lẩm bẩm nói, Cường Ba thiếu gia. Chiều hôm sau, hai người đến sân thượng của tòa nhà cao tầng đợi Alexandrovich. Ráng hồng vừa dâng lên nơi cuối chân trời. Alexandrovich đã đúng hẹn. Tay người Nga này cao 1m9, mái tóc vàng nhạt ánh lên sắc bàn bạc. Tuy nói là mắt diều mũi cú dọ, nhưng mà gương mặt lại như mặt của đàn bà con gái, được chăm chút cẩn thận, trắng hồng trơn mướt. Còn tướng mạo rất giống với tiên nhân Bạch Phát Đồng Nhan trong thần thoại Trung Quốc. Alexandrovich kẹp dưới nách là một sấp báo, tay xách cặp tài liệu, vừa lên sân thượng đã nhìn chằm chằm vào cái ba lô trong tay của bà Tàng. Y biết rõ bên trong toàn là tiền mặt. Trong một cường bà nói, ông Alexandrovich thật là đúng giờ. Bà Tàng liền dịch lại cho bên kia. Rovich đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, đoán định không có mai phục. Khi ấy mới nhìn kỹ hai đối tượng giao dịch mặc áo da đen. Nửa đùa, nửa thật nói. Nếu không nhìn tướng mạo của hai người, tôi còn tưởng mình giao dịch với mafia cơ đấy. Nhưng bà Tàng không tỏ vẻ gì, cũng không cười hùa theo. Thái độ lạnh lùng ấy khiến cho Rovich không khỏi giật thót người. Thầm nhủ chắc không đến nỗi là mafia thật đấy chứ. Bà Tàng mở túi ra, bên trong xếp ngay ngắn từng cọc tiền mặt, nói, tiền ở đây, đồ đâu? Rovich giơ cặp tài liệu lên. Đúng lúc đó, Trắc Mộc Cường Ba và bà Tàng cùng giật mình cảnh giác. Có người ở phía sau lưng họ đang nói bằng tiếng Nga. Không được cử động. Rovich biến sắc, hai tay chậm chậm giơ lên cao. Kẻ kia lặp lại. Không được cử động. Tao bảo mày không được cử động cơ mà. Alexandrovich nhìn hai người bọn Trao Mặt Quần Ba kêu lên. Các người bán đứng tôi hả? Bà Tàng nói. Chó chết. Chúng tôi vừa mới đến đây có một ngày. Rõ ràng là ông bị người ta để ý từ trước rồi. Đúng là cái thằng ngu mà. Trong một Cường Ba thầm suy tính, trên sân thượng này vốn không có người nào. Lúc tới đây bọn gã đã kiểm tra kỹ một lượt rồi. Rõ ràng người này vừa leo tường lên đây. Không ổn, hắn đang vòng qua chỗ của bọn gã, hình như muốn cướp món đồ trong tay của Alexandrovich. Chuyện là thế nào vậy? Tên tóc đỏ này, hôm qua gã đã thấy trên phố, hắn là trong đám thanh niên chơi môn bạc cô đó. Bà Tàng thì vẫn để ý quan sát từng cử động của gã thanh niên tóc đỏ. Hắn cầm trong tay một khẩu súng lục lớn, đang chậm chậm tiến lại gần chỗ của Alexandrovich, luôn miệng bảo Rovich không được nhúc nhích, còn nói thêm một số lời lẽ đầy uy hiếp nữa. Bà Tàng thầm suy tính, nhìn hành động của tên này chắc là tay mới, có lẽ là lần đầu tiên cầm súng uy hiếp người ta. Hắn cầm súng gì vậy? Loại tự lắp ráp à? Nhìn còn lớn hơn cả súng. Chắc là phải nặng lắm. Nhưng mà trong hắn... Súng đó là đồ giả, súng đồ chơi. Ba Tàng dùng tiếng Nga nhắc nhở với Alexandrovich, nhưng tay này đã bị thanh niên tóc đỏ kia áp sát, giơ tay giật lấy cặp tài liệu, rồi xoay người bỏ chạy, đồng thời ném khẩu súng đồ chơi về phía Trác Mộc Cường Ba. Hắn không chạy xuống cầu thang, mà xông thẳng ra rìa của sân thượng. Ba Tàng thầm giật mình kinh ngạc. Khủng khiếp! Chẳng lẽ mày muốn nhảy thẳng xuống à? Đây là nhà cao 20 tầng cơ mà. Nhưng Trác Mộc Cường Ba thì đã có chuẩn bị tâm lý, gã cũng hơi hiểu biết một chút về môn chạy ba cô này. Nó bắt nguồn từ một phong trào thể thao ở Pháp giai đoạn những năm 80, không dựa vào bất cứ công cụ gì, chỉ sử dụng năng lực của thân thể để mà vượt qua các loại chướng ngại vật khác nhau. Về sau, nó đã phát triển thành một môn thể thao mạo hiểm rất được thanh thiếu niên ưa thích, hết sức giống với mấy môn khinh công dạng phi thiềm tẩu bích của Trung Quốc. Người luyện môn này thông thường đều có thể chạy nhanh giữa các khu nhà, hành lang trong thành phố như trên đất bằng. Gã lớn tiếng hét lên. Đuổi theo! Hắn là dân chơi ba cô, sở trường lớn nhất chính là leo tường và nhảy qua các tầng nhà cao tầng đấy. Gã thanh niên tóc đỏ cướp xong cặp đựng tài liệu, trông như thể muốn dồn sức nhảy ra ngoài sân thượng. Kỳ thực lại hết sức khéo léo, xoay ngoắt người. Một tay bám vào lan can, tay kia đưa cặp tài liệu lên miệng ngậm. Rồi ngắm chuẩn phương hướng, buông tay ra, rồi trượt xuống tầng dưới. Lúc đó Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng mới bắt đầu cất bước. Hai người chạy tới sát lan can thì tên cướp đã xuống được 5 tầng lầu. Hai tay của hắn bám vào mép ngoài cửa sổ, hai chân tựa sát vào tường, thân thể đung đưa 2-3 lượt như khỉ chuyền cành. Tay buông ra, kế đó là chụp lấy. Cả người đã rơi xuống mép cửa sổ của tầng dưới nữa. Ba Tàng nói, nhanh thật đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, mùa đông các cửa sổ đều đóng chặt. Hắn không thể nào chui cửa sổ vào bên trong được, đuổi kịp không? Ba Tàng cười gằn. Được. Đoạn bỏ ba lô xuống, một tay chống lên lan can, cả người đã lao ra bên ngoài, lại nghe bình một tiếng. Chỉ thấy anh ta đã rơi xuống cục điều hòa, treo bên ngoài một cách chuẩn xác. Kế đó lại hướng sang bên trái, nhắm về phía cục điều hòa tầng dưới nhảy xuống. Trong một cường ba quan sát, thấy tuy Ba Tàng nhanh hơn gã thanh niên nọ, nhưng so ra thì cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Như vậy, ác sẽ để cho tên tóc đỏ chạy mất. Gã ngẩng đầu lên, liền trông thấy quả khí cầu có treo băng rôn quảng cáo bên cạnh. Lập tức không nghĩ ngợi gì, giật tấm băng rôn ấy, quấn vào cổ tay, rút dao ra cắt đứt dây buộc, nhảy thẳng xuống. Ba người trước sau nhảy từ trên sân thượng xuống. Alexandrovich mới giật mình sực tỉnh khỏi cơn khiếp hồn bạc vía, thở hổn hển như trâu. Đột nhiên hai mắt của y sáng bừng lên. Ôi, bọn họ bỏ tiền lại đây rồi. Y nhặt đống tiền rơi rải rác lên, lúc ca lúc cúc đi xuống cầu thang. Trác Mộc Cường Ba lợi dụng quả khí cầu làm giảm trọng lượng của mình, hai chân guồng chạy trên mặt tường dốc đứng. Chẳng mấy chốc đã vượt qua Ba Tàng đang nhảy qua nhảy lại trên các cục điều hòa nhiệt độ, dùng dục xông thẳng xuống. Gã thanh niên tóc đỏ xuống đến tầng trệt, đang chạy băng băng trên nóc dãy kiosk một tầng, mới guồng chân chưa được 10 mét. Trác Mộc Cường Ba đã xuống tới mặt đường, lập tức nghiêng vai lăn một vòng. Kế đó buông quả khí cầu quấn nơi cổ tay ra, dốc toàn lực truy kích. Nghe thấy tiếng chạm đất, gã thanh niên tóc đỏ không ngờ lại có người nhanh như vậy, bất giác kinh ngạc, ngoảnh đầu lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai chân của Trác Mộc Cường Ba, liền lập tức cười gằn lạnh lẽo. Giày da. Vì ở Moscow rất lạnh, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tàng đều đi giày da cao cổ, có lót lông bên trong. Dùng để đá người ta thì rất mạnh, nhưng chạy bộ thì thực không dễ chút nào. Trên nóc dãy kiosk bằng phẳng, Trác Mộc Cường Ba thân thể cao lớn, chẳng mấy chốc đã kéo gần được khoảng cách với gã thanh niên tóc đỏ. Nhưng đúng vào lúc sắp bắt được hắn, đối phương lại đã hất văng cặp tài liệu sang phía đông, còn mình thì xoay người chạy sang hướng bắc. Ở phía kia, sớm đã có một thanh niên nhuộm tóc xanh đứng đợi tiếp ứng, dùng một cái túi bằng vải bươm hứng lấy cặp tài liệu, đeo lên lưng rồi chạy theo hướng khác. Trác Mộc Cường Ba đành bỏ mặc gã tóc đỏ chạy mất, xoay người chuyển hướng đuổi theo tên nhuộm tóc xanh. Gã thanh niên tóc xanh kia còn gầy nhẵn hơn gã tóc đỏ, nhìn thoáng qua thì quần áo cũng mỏng manh hơn, nhưng động tác thì lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã chạy vút qua khu kiosk, chỉ có một tầng lầu đối diện là một tòa nhà cao 20 tầng khác. Ở giữa, dắt ngang một con ngõ nhỏ cho người đi bộ, rộng chừng 5 mét.